Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2504, cắt nước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian từ từ, đảo mắt năm mới đã tới, lại trôi qua rất nhanh, đang tháng dẫn đường hóa thành như cũ mang sâu đậm dùng mình. Vậy gió xuân liền ngọc môn quan đều không độ, chớ nói chi là cái này dẫn đường hóa thành, gió lạnh không ngừng thổi, băng tuyết như cũ không gặp hòa tan dấu vết, bên trong thành tuyết nhưng là không có, bởi vì bên trong thành tuyết đều bị người nơi này hóa thành nước cho dùng. Mà bây giờ, bọn họ liền như vậy nước cũng không có, làm nước càng ngày càng thiếu thời điểm. Dẫn đường hóa bên trong thành bắt đầu thay đổi cực kỳ không ổn định. Vì ai? Trong ngày thường bạn rất thân, cũng có thể vì vậy mà đánh nhau một trận. Chuyện giết người tình lại là không đếm xuể. Lúc này, mọi người cũng vẫn chỉ là tranh đoạt vậy số lượng không nhiều tài nguyên. Nhưng mà, làm số lượng không nhiều tài nguyên đều không phục tồn tại thời điểm. Loại này tranh đoạt biết biến mất. Gần mà biến thành một cổ tức giận và bạo loạn. Hôm nay dẫn đường hóa thành, đã sắp thành là địa ngục nhân gian. Người dân tìm nước, những cái kia các tướng sĩ vậy tìm nước. Bọn họ nước đã gãy, thiếu chủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không quân đường không cần động thủ, tự chúng ta trước hết bị nội bộ người giết chết. Đúng vậy, không có nước, chúng ta cuộc sống không tốt qua à. Thiếu chủ, chúng ta phải ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận mới được. Bỏ mặc như thế nào? Chúng ta đều phải lấy được nguồn nước. Đúng vậy, ra khỏi thành sau đó, chúng ta nói không chừng còn có thể làm một ít nước uống. Ở chỗ này, chúng ta cuộc sống không dễ chịu lắm à, thiếu chủ. Ra khỏi thành đi, chúng ta muốn cùng quân đường đánh một trận. Chúng ta muốn cùng quân đường tử chiến. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Tụng tán bất ca suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Các tướng sĩ, quân đường đã đem chúng ta dồn đến đường cùng. Phải cải biến loại chuyện này. Chúng ta cũng chỉ có cùng quân đường đánh một trận. Đánh bại bọn họ, hết thảy tất cả, liền cũng còn là chúng ta. Các tướng sĩ, tập hợp. Theo ta ra khỏi thành, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tức giận để cho những thứ này thổ phiên tướng sĩ ý chí chiến đấu lập tức đạt tới đỉnh cấp. Tụng tán bất ca thấy loại chuyện này, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hắn phải đợi, chính là cái này thời điểm. Trước, tinh thần của bọn họ bị ảnh hưởng. Hắn coi như muốn cùng quân đường đánh một trận. Vậy là không thể, mà hắn biết, cắt nước biết để cho bọn họ người sinh cuộc chiến sinh tử chi trí. Cho nên hắn vẫn luôn ở chờ một cái như vậy đã đến giờ. Mà bây giờ, cái này thời gian rốt cuộc đã tới, bọn họ cũng là thời điểm đối với quân đường ra tay. Đây là hắn sau cùng cơ hội, bằng vào một bầy tướng sĩ tử chiến chi trí, cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Tụng tán bất ca mang binh mã ra khỏi thành, quân đường như cũ chiếm cứ chỗ cao, binh mã đi tới dưới núi. Tụng tán bất ca căn bản cũng không có theo Tần Thiên nói gì nói nhảm. Liền trực tiếp mang binh mã vọt lên, thổ phiên binh mã chen chúc vọt tới. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, hắn biết thổ phiên đã cắt nước, bọn họ đã đến sắp treo bên bờ. Mà ở thời điểm như vậy, tụng tán bất ca điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tiếp tục liều giết. Thổ phiên đích sĩ khí rất tốt, Tần Thiên nhưng là một chút cũng không khẩn trương. Hắn phất phất tay, ngay sau đó, lửa pháo ùng ùng liền oanh tạc đã qua. Đối mặt tinh thần bừng bừng kẻ địch, dùng lửa pháo đối với bọn họ tiến hành oanh tạc, có thể trong thời gian ngắn nhất. Đả kích tinh thần của bọn họ, mà ở lửa pháo oanh nổ đi qua thời điểm, mũi tên nhọn đá lớn cái gì, một lần nữa ùn ùn kéo đến tới, thổ phiên coi như tinh thần rất tốt, hơn nữa có tử chiến chi chí. Bọn họ vậy tuyệt đối công không được cao điểm. Quân Đường đối với thổ phiên binh mã không ngừng giết. Dưới núi rất nhanh liền chất đống rất nhiều thi thể. Máu tươi theo đồi chảy đi xuống. Rất nhanh hợp dòng thành một cái sông máu. Chém giết, chém giết. Hoàng hôn buông xuống thời điểm. Thổ phiên binh mã đã không biết bị đánh lui liền bao nhiêu lần. Bọn họ đã rất mệt mỏi. Nội tâm vậy tràn đầy bất an và sợ hãi. Bọn họ nhưng như cũ không có thể tấn công đi. Đối mặt quân Đường trấn áp. Bọn họ thật giống như hoàn toàn không có trả tay năng lực. Tinh thần của bọn họ đã giải tán. Bọn họ đã không có tiếp tục tấn công tinh lực. Rất nhiều tướng sĩ bắt đầu lui về phía sau. Bắt đầu chạy trốn. Bọn họ không phải hướng dẫn đường hóa thành phương hướng chạy trốn. Mà là đi những địa phương khác chạy trốn. Bọn họ không muốn trở về dẫn đường hóa thành. Chỉ cần bọn họ có thể chạy trốn. Những địa phương khác nguồn nước không nhiều là. Bọn họ hoàn toàn có thể ở những địa phương khác sinh hoạt. Bọn họ đột nhiên cảm thấy đi theo Tụng Tán Bất Ca không có bất kỳ ý nghĩa. Mụ nội nó, chúng ta trước kia là Tây Vực tướng sĩ. Làm sao liền theo người thổ phiên theo quân Đường giết đứng lên? Chúng ta thật là mắt bị mù à? Chúng ta đi nhanh lên đi. Sau này làm cái phổ thông người dân cũng tốt à? Không sai. Không sai, chúng ta dựa vào cái gì cho Tụng Tán Bất Ca bán mạng? Đi nhanh đi, đi mau, ngoặc kép. Những thứ này Tây Vực tướng sĩ rất lớn một số cũng tứ tán trốn. Còn dư lại chỉ có thổ phiên tướng sĩ và những thứ khác một ít binh mã. Có thể những binh mã này cộng lại đều không lại có bao nhiêu người. Màn đêm sắp hạ xuống. Tụng Tán Bất Ca nhìn những cái kia chạy tán loạn tướng sĩ. Tức giận muốn giết người. Có thể hắn nhưng không biết nên giết thế nào. Đều đã lúc này, hắn trấn nhiếp đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Thổ phiên binh mã một lần nữa lui ra ngoài. Hôm nay loại chuyện này, bọn họ không lui về là không có ích lợi gì. Sau khi trời tối, bọn họ một chút ưu thế cũng không có. Mà đây chút tướng sĩ mặc dù lui trở về, nhưng mà bọn họ trong lòng nhưng là không có chút nào hy vọng và ý chí chiến đấu. Bọn họ rất nhiều người sở dĩ không có lựa chọn chạy trốn. Có thể chẳng qua là bởi vì dẫn đường hóa bên trong thành còn có bọn họ ràng buộc người hoặc là đồ. Thôi, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sau khi trở về. Không biết chạy trốn, thổ phiên đã tiến vào tuyệt cảnh. Tụng Tán Bất Ca hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới phải. Hắn có một loại muốn bình vỡ không cần giữ gìn xung động. Dẫn đường hóa bên trong thành vẫn như cũ là không an phận. Một ít tướng sĩ ở sau khi trở về, mang mình đồ rời đi, cũng hoặc là mang theo người nhà mình rời đi. Thổ phiên muốn ngăn, có thể bọn họ lại không dám cản. Một khi bọn họ ngăn mà nói, những người này sẽ phải binh biến, bọn họ giết lẫn nhau, cuối cùng ngược lại tiện nghi quân Đường, mà đang ở dẫn đường hóa thành phát sinh những chuyện này thời điểm. Quân Đường bên này, rốt cuộc nhận được có liên quan Ngọc Môn Quan tướng sĩ tin tức. Vương gia, Ngọc Môn Quan 30.000 binh mã, ngày mai sẽ có thể chạy tới nơi này tới. Ngọc Môn Quan binh mã tốc độ không phải rất nhanh. Tần Thiên cũng đã gần muốn kết thúc chiến đấu. Bọn họ mới đến. Bất quá, bọn họ đến hay là để cho Tần Thiên hưng phấn một cái. Bởi vì bọn họ đến, có thể để cho bọn họ hoàn toàn giải quyết thổ phiên binh mã. Được, rất tốt. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai thổ phiên binh mã có thể phải bỏ thành, để cho Ngọc Môn Quan người ở vòng ngoài bố trí binh lực. Ngăn lại đường đi của bọn họ đi. Bọn họ mặc dù tới chậm, nhưng vẫn có thể đưa đến tác dụng. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh thì có người đi theo Ngọc Môn Quan người truyền tin tức. Bọn họ không cần tới gần nơi này, chỉ cần canh giữ ở Tụng Tán Bất Ca đường lui của bọn họ là được. Lần này Tần Thiên muốn bọn họ chắp cánh khó thoát, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-couong-nguong-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.